Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 75, út khởi đầu. Hạ, hiệp một thi đấu lúc kết thúc, điểm số vẫn là 0-0. Đan rất hài lòng kết quả này, đặc biệt là đang nhìn đến Copple một mặt khó chịu sau khi. Tâm tình thì càng khoan khoái. Ở phòng thay đồ bên trong, hắn không có đặc biệt biểu dương một cái nào đó cầu thủ, mà là biểu dương toàn đội tất cả mọi người. Hắn hy vọng những người này biết, bóng đá thi đấu là do đoàn đội tham gia, không phải một cái nào đó cầu thủ cá nhân sân khấu. Bất luận người nào đều không được ngự trị ở tập thể bên trên. Điện ảnh Một Bóng Thành Danh bên trong có cú lời nói đến mức rất tốt. Để lúc đó Đan nhìn cái kia đoạn nội dung vở kịch sau khi tràn đầy cảm xúc. Newcastle huấn luyện viên trước tiên chỉ vào nhân vật chính huấn luyện nuốt vào đội huy. Lại vỗ vỗ sau lưng của hắn cầu thủ tên. Nói rằng, người nhớ kỹ, phía trước tên vĩnh viễn so với mặt sau tên trọng yếu. Vì lẽ đó cứ việc út biểu hiện phi thường đột xuất. Đan cũng không có nói hắn một cái thật. Hơn nữa hắn cũng biết loại này trên đầu môi tán dương đối với Jock út căn bản vô dụng. Phản cũng là lần đầu tiên đại biểu thành niên đội ra trận hắn được đến từ các đồng đội tán thưởng. Cùng cổ vũ, hắn giữa sân hợp tác Gunnarsson liền chuyên môn cùng út ngồi cùng một chỗ. Vỗ bờ vai của hắn nói, làm rất tốt, tiểu tử, người có thể so với ta nghĩ như muốn xuất sắc có thêm. Cùng út cùng ở tại đội thanh niên đá bóng mà Cam trêu ghẹo địa nói. Brent á, người nói lời này không cái gì dùng. York vẫn liền rất xuất sắc. À, Gunnarsson không hiểu mà Cam tại sao nói như vậy. Các người biết Arsenal cái kia Tây Ban Nha tiểu tử sao? Mà Cam thấy đại gia giống như Gunnarsson cảm thấy rất hứng thú. Thẳng thắn đứng ở phòng thay đồ trung gian khoe khoang lên. Đan cùng Walker cũng không ngăn trở. Ngày hôm nay cái này giữa sân nghỉ ngơi không có gì để nói nhiều. Không bằng để cho các cầu thủ chính mình. Đại đa số cầu thủ cũng không biết mà Cam nói tới ai. Chỉ có mới gia nhập liên minh đội bóng nước Đức trung vệ hát gật gù. Cái kia giữa sân, gọi Fabregas, mà Cam rất cao hứng có người biết. Bằng không hắn nhưng là mất mặt. Đúng đúng, chính là hắn. Nghe nói hắn hiện tại đã ở Arsenal đội chủ lực đánh tới thi đấu. Các ngươi biết hắn mới bao nhiêu tuổi sao? Hát lại gật đầu, vừa tròn 16 tuổi. Oa, người Đức, ngươi thực sự là biết tất cả mọi chuyện. Mà Cam rất yêu thích hắn cái này trung vệ hợp tác. Bọn họ có hiểu ngầm, nhất định có thể hợp tác rất tốt. Hát đàng hoàng mà nói, ta ở Chelsea. Thường thường có thể nghe được bọn họ thảo luận Arsenal mới mua đến đứa trẻ kia. À à, cái gì, bọn họ đều nói cái gì. Các cầu thủ lập tức lại thay đổi cảm thấy hứng thú đối tượng. Premier League phòng thay đồ bí ẩn. Đây chính là đáng giá không ít người chờ mong nha. Liền ngay cả Đan như vậy ở ngoài mặt đóng giả không có hứng thú dáng vẻ. Trên thực tế cũng vểnh tai lên chăm chú nghe đây. Hát là cái người đàng hoàng. Hàm hậu hắn nhìn thấy mọi người đều cảm thấy rất hứng thú. Liền rõ ràng 10-10 tất cả đều nói rồi. Đứa trẻ kia lúc tháng 10 mới đến Arsenal. Lễ Noel trước liền đại biểu đội bóng đánh tới đội chủ lực thi đấu. Cứ việc người bên ngoài còn không coi trọng hắn. Nhưng mọi người đều cho rằng hắn là một thiên tài. Rất, ạch, rất thành thục. Không hề giống mới 16 tuổi. Hơn nữa thành thật mà nói ta cảm thấy, ạch, thậm chí Chelsea nội địa giữa sân cầu thủ cũng không sánh nổi tài năng của hắn. Rào, đánh giá như vậy rất cao, những này ở cấp thấp giải đấu bên trong đá bóng các cầu thủ căn bản không dám tưởng tượng. Premier League thi đấu, đối với bọn hắn trong đó không ít người tới nói cũng giống như mộng ảo như thế. 16 tuổi liền có thể ở Premier League đánh tới thi đấu. Này không phải bình thường thiên tài, huống hồ vẫn là ở nhà giàu đội bóng, cạnh tranh kịch liệt Arsenal. Isut không đồng ý hát địa ý kiến, bởi vì hắn nhưng là cùng dâu câu xuất từ cùng một kỳ West Ham trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Dâu câu cũng ở Chelsea, không phải sao? Hát gật đầu nói, đúng, nhưng ta cho rằng hắn không sánh được cái kia Tây Ban Nha đứa nhỏ. Lý do, ấy, ta không biết, nhất định phải ta nói. Ta cũng không nói lên được. Ta chính là cảm thấy tên tiểu hài tử kia rất có tiền đồ dáng vẻ. Hát gãi đầu một cái. Cao mày nói, nhìn dáng vẻ của hắn thật không giống giả ra đến. Nhìn cái này đại não cùng thân thể như thế thực sự địa người Đức. Ít sút cũng không lời nói. Hắn tin tưởng hát sẽ không nói khoác. Bị người quên lãng mà cam một lần nữa trở nên hưng phấn. Không sai. Cái kia Tây Ban Nha tiểu tử rất lợi hại. Thế nhưng các ngươi biết không? Có người có thể đem hắn phòng thủ một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Hắn rất thành công hấp dẫn trở về các đồng đội địa sự chú ý. Đan biết mà cam muốn nói ai. Hắn nhìn một chút út. Tiểu tử này vẻ mặt rất bình tĩnh. Thậm chí có chút thẫn thờ. Vừa không có chờ mong hưng phấn. Cũng không có cảm thấy đến thật không tiện. Thật giống như Mạc Cam lập tức sẽ nhắc tới người không phải hắn như vậy. Liền Mạc Cam sinh động như thật cho đại gia nói về trận đó bùn nhão trong đất diện thanh niên cấp. FA thi đấu, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tuy rằng dẫn trước, nhưng Arsenal ở Tây Ban Nha đứa nhỏ dẫn dắt đi. Hướng về chúng ta khung thành phát động một làn sóng cao hơn một làn sóng địa thế tiến công. Ta còn ở bóng trên đường biên ngang đem bóng cứu trở về quá một lần. Nhưng chúng ta đều rõ ràng tình huống như vậy không thể tiếp tục nữa. Thủ lĩnh hiển nhiên cũng rõ ràng. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đều đem đầu ngoặt về phía đứng ở cửa Đan. Thấy mọi người đều ở nhìn mình, Đan không thể làm gì khác hơn là cười cười. Sau đó tiếp nhận câu chuyện. Không sai, liền ta đổi job, hắn lại để mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng út. Mà Cam nói tiếp, ta ở đây trên. Không biết thủ lĩnh nói với út cái gì, nhưng hắn chỉ vào Tây Ban Nha đứa nhỏ nói với út nói dáng vẻ. Ta có thể nhớ tới rất rõ ràng. Sau đó út chạy lên tràng, đứng ở đó đứa nhỏ trước mặt. Tiếp theo, cái kia đến từ Tây Ban Nha thiên tài tiểu tử ở còn lại thi đấu bên trong cũng không còn phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Cố sự nói, mọi người còn nhìn út. Nhưng ánh mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Tỷ như mới vừa rồi còn đang cổ vũ út Gunnarsson. Liền ngay cả đối với hắn vẫn không thích ít sút cũng đều đối với cái này trầm mặc ít lời địa đội. Hữu sản sinh hứng thú. Ai cũng không nói gì. Bên trong phòng thay đồ dĩ nhiên rơi vào yên lặng một hồi. Đàn vỗ vỗ tay. Nhắc nhở đại gia hoàn hồn. Được rồi, mọi người. Hiệp 1 các ngươi làm được đều rất tốt. Hiệp 2 tiếp tục như thế đã. Thời gian gần đủ rồi. Chuẩn bị lên sân khấu đi. Nghe xong cố sự địa các cầu thủ mang theo từng người tâm tình một lần nữa đứng lên đến. Mở cửa hướng về sân bóng đi đến. Út rơi vào phía sau cùng. Hắn bị Đan gọi lại. Gió, vừa mới cái kia cố sự để ngươi có ý kiến gì không có. Kỳ thực có lúc Đan thật muốn nhìn một chút tiểu tử này địa tâm dơ là do làm bằng chất liệu gì. Biểu hiện quả thực không giống một cái 18 tuổi hài tử. Út lắc đầu một cái. Không có, ngươi không hưng phấn, không kích động sao? Tiếp tục lắc đầu. Không, ngươi lúc đó để ta nhìn chăm chú chết cái kia số 25. Ta liền chiếu làm, có cái gì không đúng sao? Đan nhìn út một chút. Sau đó quay đầu nở nụ cười. Rất đúng, gió, mẹ ngươi ở bên trong bao xương xem ngươi thi đấu. Đồng thời ở nơi đó còn có câu lạc bộ ông chủ. Ngươi biết không, nếu như ngươi biểu hiện phi thường tốt vô cùng, đánh động ông chủ, hắn liền có thể đồng ý ta cho ngươi một phần hợp đồng mới. Một phần thành niên đội hợp đồng. Nghe được Đan nói như vậy, út trong mắt tránh ra một chút ánh sáng. Có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Thật sao? Hắn hỏi ngược lại. Đan gật đầu. Người hiệp 2 biểu hiện càng tốt, cái kia phân trên hợp đồng lương tuần con số liền càng cao. Út nhìn Đan. Hiệp 2 ngươi còn cần ta làm cái gì? Mục đích đạt đến. Đan nhún nhún vai. Xem hiệp 1 như vậy, ngươi là tiền vệ trụ. Vùng cấm phía trước cùng trung tuyến sau khi khu vực chính là địa bàn của ngươi. Đừng làm cho đối thủ từ địa bàn của ngươi trên dễ dàng thông qua. uy hiếp đến chúng ta khung thành. Bất kỳ muốn từ ngươi trên địa bàn quá khứ kẻ địch. Giết chết bọn họ. Hắn làm một cái dưới thiết động tác. Sau đó lại bổ sung một câu. Cẩn thận đừng đến bài. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 76. Mặt trên có người cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.